Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2016, ta tựa hồ. Không có tới trễ, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình oanh. Năm đại hoàng triều, 10 vị tiên vương cường giả, giờ phút này đánh bay ra, hướng huyết thi tiên đi. 10 người đã hoàn toàn không cách nào nắm trong tay mình thân thể, gần tới lúc này huyết thi tiên trực tiếp đem 10 người nuốt vào. Một màn này dĩ nhiên bị Thiên Long Điện tu sĩ thấy được. Hơn nữa, vậy huyết thi tiên đối với năm đại hoàng triều tu sĩ chiếm đoạt vẫn còn tiếp tục, 9 kiếp tiên vương hơi thở vẫn còn ở leo lên. Cái này huyết thi tiên đã hướng tiên tôn cảnh bước vào, tiên tôn cấp bậc huyết thi tiên, Chiến Tiêu Tông thật vẫn xuống một miếng lớn cờ, từng đạo trận pháp, năm màu rực rỡ công kích, đánh vào huyết thi tiên lên, nhưng lại tới huyết thi tiên phòng ngự, Thiên Long Điện, rất nhiều tiên vương cường giả liên thủ, đều không cách nào đem công phá, Chấn Long Đại Trận, đối với Thiên Long Điện tiên vương cường giả mà nói. Hôm nay phải đem huyết thi tiên chấn áp, nếu không, Thiên Long Điện tu sĩ đều phải thành là huyết thi tiên chất dinh dưỡng, mà Thiên Long Điện Chấn Long Đại Trận chính là Thiên Long Điện trong cường đại nhất phong tỏa chấn áp trận, ít nhất không thể để cho huyết thi tiên lại trưởng thành tiếp. Dòng dã 12 vị tu vi lên đều là năm kiếp tiên vương trên. Trận pháp tiên văn lực ở thương khung trong hiện ra, trong hư không mơ hồ phơi bày ra một cái màu đen long ảnh, uy áp kinh người hạ xuống xuống. Huyết thi tiên hành động quả thật bị trở ngại cực lớn, mà Thiên Long Điện tiên vương cường giả ở thời khắc mấu chốt vận dụng ra Chấn Long Đại Trận, để cho bị dính dấp ở giao chiến Cam Ninh tiên vương, Cửu Hạo tiên vương, còn có Lâu Thiên Vọng tiên vương, thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là thuộc về Chiến Tiêu Tông 4 vị 9 kiếp tiên vương, hoàn toàn không thèm để ý. Thiên Long Điện Chấn Long Đại Trận, bọn họ dĩ nhiên rõ ràng, bất quá thật lấy là, chỉ như vậy có thể chế trụ huyết thi tiên sao? Huyết thi tiên đối với bọn họ mà nói, đã đạt tới lớn lên thời khắc tối hậu. Nhất là năm đại hoàng triều tu sĩ, còn có 10 vị tiên vương cường giả chiếm đoạt, đây mới là huyết thi tiên chân chính lột xác. Ca, ca, ca, Chấn Long Đại Trận bao phủ dưới huyết thi tiên phản kháng, để cho Chấn Long Đại Trận trận linh màu đen kia long ảnh xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Nhất là Thiên Long Điện 12 vị tiên vương cường giả bị nhất định cắn trả, trong đó mấy người có máu tươi chảy ra. Tại sao tên này vẫn còn ở trở nên mạnh mẽ? Thuộc về huyết thi tiên, hơi thở kia đang không ngừng tăng cường, chưa từng ngừng chậm xuống. Hoành, rốt cuộc để không đỡ nổi, Chấn Long Đại Trận hỏng mất, ở trong tan vỡ, Thiên Long Điện 12 vị tiên vương đồng loạt khạc ra búng máu tươi lớn, bọn họ đều là lui về phía sau, có thể ở lui về trong phía sau, một cổ to lớn hấp lực từ trăm trượng huyết thi tiên trên mình truyền ra, cái này một cổ hấp lực để cho bọn họ không cách nào rời đi, ngược lại là đang không ngừng đến gần huyết thi tiên, một khi bị huyết thi tiên chiếm đoạt, hậu quả có thể tưởng tượng được, chỉ có một con đường chết. Lão tổ, 12 người, cắn hàm răng, bắt đầu cầu cứu, tự tìm cái chết, đang cùng Chiến Tiêu Tông, 4 vị 9 kiếp tiên vương đánh nhau Cam Ninh 3 người. Tạm thời thoát thân, trực tiếp ra tay giải cứu, Thiên Long Điện 12 vị tiên vương cường giả, dù sao cũng là 9 kiếp tiên vương, trực tiếp chặt đứt vậy một cổ hấp lực. Để cho Thiên Long Điện 12 vị tiên vương được thoát thân, Cam Ninh, Cửu Hạo, Lâu Thiên Vọng, chân chính kịch hay, hôm nay mới bắt đầu. Hiu, hiu, hiu, thuộc về Chiến Tiêu Tông, bốn vị chín kiếp tiên vương, trực tiếp xông vào trăm trượng huyết thi tiên trong cơ thể. Đây là vào huyết thi tiên, tạm thời hòa làm một thể, lần này hành động, bất chấp rất lớn nguy hiểm, nếu như bị huyết thi tiên đồng hóa, như vậy bốn cái lão gia sẽ chết, huyết thi tiên trong thân thể, bất quá lấy bốn người. Đối với huyết thi tiên nắm trong tay, trình độ nhất định có thể đảm bảo bình an của mình vô sự. Lui về phía sau, Cửu Hạo Tiên Vương hét lớn một tiếng, huyết thi tiên khủng bố. Bọn họ ba người liền hiểu rõ, bây giờ bị dính vào, đối với Thiên Long Điện mà nói, sẽ tổn thương rất nhiều tu sĩ, máu, thi, giới, từ trăm trượng huyết thi tiên trong miệng. Vang lên âm u vô cùng thanh âm này rơi xuống, cái này thương khung cũng biến thành màu máu, ở huyết thi giới dưới, không có thực lực tuyệt đối, đánh vỡ cái này một kết giới phong tỏa, liền không cách nào rời đi, cho dù là Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, cùng với Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, giờ phút này, bọn họ ba người không có huyết thi tiên ngăn trở. Toàn lực ra tay dưới, cũng cần 30 tức thời gian, chẳng qua là cái này 30 tức thời gian, huyết thi tiên cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Phiền toái, lớn phiền toái tới, Cam Ninh Tiên Vương ba người, giờ phút này trên mặt là rất ít có ưu sầu. Ngươi cùng tìm cơ hội, phá vòng vây đi ra ngoài, không tiếc bất cứ giá nào, huyết thi tiên, chúng ta ngăn. Hướng Thiên Long Điện Tiên Vương cường giả truyền âm nói, mà Cam Ninh Tiên Vương ba người, chủ yếu là dính dấp ở huyết thi tiên, nghe được ba vị lão tổ truyền âm, thuộc về Thiên Long Điện tu sĩ, liền hành động, không chỉ là Thiên Long Điện tu sĩ, còn có sáu đại hoàng triều, còn sống sót tu sĩ, vì còn sống, đều là điên cuồng công kích huyết thi giới. Còn như Chiến Tiêu Tông tu sĩ, hôm nay cũng không có ra tay, mà là ở phía sau, từng cái đem máu tươi của mình, tế dâng ra, những thứ này máu tươi cực hạn, để cho bọn họ tiêu hao rất lớn, mà đây tế dâng ra máu tươi, đều là xông vào trăm trượng huyết thi tiên trong, oanh, oanh, oanh, Cam Ninh Tiên Vương ba người, vận dụng tông môn Thiên Long bất diệt thể. Ba người thân hình lên cũng là đến gần trăm trượng, và huyết thi tiên, chém giết chung một chỗ. Chẳng qua là dù là, ba người dưới sự liên thủ, vẫn bị áp chế. Huyết thi tiên, một mực đang thay đổi mạnh, mặc dù hòa hoãn chậm, nhưng cái này chậm chạp trở nên mạnh mẽ dưới. Một chút xíu tích lũy, để cho huyết thi tiên, sắp lâm không tiên tôn cảnh, không phá được. Muốn đem huyết thi giới công phá, chẳng qua là theo huyết thi tiên, thực lực không ngừng tăng cường, huyết thi giới vậy đang tăng cường. Huyết thi tiên, vì sao là Huyền Châu cấm kỵ? Chính là huyết thi tiên thành hình sau đó, vậy chờ không có gì sánh kịp mạnh mẽ, nhất là cái này lớn lên, có thể so với tiên tôn, cũng chỉ có tiên tôn cường giả. Mới có thực lực trấn áp và trấn giết chi, hết thảy đều phải chết. Huyết thi tiên, vậy giữ tợn cười tiếng vang lên, mà và trăm trượng huyết thi tiên, giao chiến Cam Ninh Tiên Vương ba người, giờ phút này vậy thân thể cao lớn, đã không chịu nổi, bay rớt ra ngoài, oanh rơi trên mặt đất, ba người hơi thở, đã uể oải, chỉ có chân chính giao thủ dưới. Mới hiểu huyết thi tiên mạnh mẽ, tiếp tục như vậy, Thiên Long Điện tu sĩ, sợ rằng cũng phải chết ở bên này, tìm cơ hội, đánh ra, Cửu Hạo Tiên Vương, trăm trượng thân thể đứng lên, xông về huyết thi tiên, chẳng qua là giờ phút này Cửu Hạo Tiên Vương, trên thân thể, linh lực tương đối nóng nảy, cái này nóng nảy, chính là một vị chín cướp tiên vương cường giả. Tự bảo uy lực, không phải vạn bất đắc dĩ. Cửu Hạo Tiên Vương vậy sẽ không làm loại này điên cuồng cử động. điều này thật sự là hành động bất đắc dĩ. Một người chết, tổng so Thiên Long Điện tu sĩ, ở chỗ này toàn quân tiêu diệt, phải tới tốt, Cửu Hào, Cam Ninh Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, gầm to nói, mà ngay lúc này, toàn bộ huyết thi giới, vang lên một hồi thanh thúy vô cùng thanh âm này vang lên, lần đầu tiên để cho ở huyết thi giới trong, những cái kia bị kẹt tu sĩ mà nói, đây là một loại nhiều tuyệt vời thanh âm, ta tựa hồ, không có tới trễ, ngay sau đó, đối với Thiên Long Điện, đối với Hoàng Triều Thông Thiên, không thiếu tu sĩ mà nói, cực kỳ quen thuộc lời nói vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cot-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.